Cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 156. Anh trước nay luôn yêu em. Góc truyện audio.com. Cách chương.